Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 333, đánh cuộc. Lý Nhị Thiết vừa nói một bên muốn vùng vẫy từ bình trên xe đi xuống. Bao Văn Kiệt, Mễ Tử Hiên, y tá Hướng Văn vui cười nhanh chóng đè lại hắn. Bao Văn Kiệt vội la lên, ngươi không thể đi. Chân ngươi có mau chóng trị liệu, không trị lời ngươi hội tàn tật. Lý Nhị Thiết sớm đã bị 5 vạn nằm viện phí sợ tới mức sợ thần. 5 vạn khối đối với những người khác mà nói có lẽ không coi vào đâu. Nhưng đối với đến từ nghèo khó nông thôn Lý Nhị Thiết mà nói quả thật chính là thiên văn sổ tử. Cha mẹ của hán, lão bà cực kỳ mệt mỏi trong đất hầu hạ hoa màu. Một năm đừng nói lợi nhuận 5 vạn, đủ 5.000 liền không sai. Nếu không là cùng thành như vậy, hắn cũng không nỡ bỏ tuổi già sức yếu một thân bệnh cha mẹ. Cùng với thê tử cùng hai cái vừa lên tiểu học hài tử. Lý Nhị Thiết rất rõ ràng Thượng Tuyền tại chưa quen cuộc sống nơi đây kinh thành mượn không được. Cái gì tiền? Theo chân bọn họ một cái thôn những cái kia nhân viên tạp vụ cho dù nghĩ giúp đỡ cũng là hữu tâm vô. Lực, lễ mừng năm mới sẽ tới kinh thành. Công nhân tiền lão bản một mực kéo lấy. Đến bây giờ cũng chưa cho một phần. Bọn họ vậy có tiền. Thượng Tuyền cùng với mượn. Không phải là người nhà của hắn. Chính là mình người trong nhà. Nhà hắn cầm không ra. Nhà mình cũng cầm không ra. Hắn này làm người tử, làm phụ thân bảy xích hán tử không nhìn nổi niên lão thể yếu cha mẹ vì chính mình sự tình may dạn. Mặt dày từng nhà đi vay tiền, đi bị người bạch nhãn. Hắn càng không muốn nhìn thấy thê tử mang theo hai cái tuổi nhỏ hai tử về nhà mẹ đẻ vay tiền. Lúc trước bọn họ kết hôn thời điểm nhạc phụ, mẹ vợ liền 180 cái phản đối. Thế nhưng vợ hắn còn là làm việc nghĩa không được chùn bước gả cho hắn. Vì chuyện này tức giận đến vợ hắn cha mẹ bắn tiếng. Cho dù hai người bọn họ lỗ hổng chết cửa nhà cũng không mang quản. Đã nhiều năm như vậy, quan hệ như trước không có hòa hoãn. Lý Nhị Thiết thê tử về nhà mẹ đẻ đi vay tiền. Hắn biết rõ thê tử phải đối mặt bộ dáng gì nữa khó nghe châm chọc khiêu khích. Hắn không muốn bởi vì chính mình để cho thê tử chịu ủy khuất. Lùi một vạn bước mà nói, tiền mượn đến, hắn Lý Nhị Thiết về sau lấy cái gì trả lại? Hắn trả lại không nổi a. Hắn lo lắng hơn cha mẹ. Thê tử biết được chính mình ngã thành như vậy tại gấp suất cái tốt xấu. Cho nên hắn thà rằng không chỉ, nghèo khó có thể áp ngoặt một người lưng. Có thể tước đoạt một người sở hữu tự tôn. Tại nghèo khó trước mặt tại cao ngạo người cũng không thể không thấp hắn cao ngạo đầu lâu. Bất luận kẻ nào cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lý Nhị Thiết cũng là như thế. Bởi vì nghèo khó, hắn tình nguyện không chấp nhận trị liệu. Hắn tình nguyện kéo lấy chính mình tổn thương chân cố nén đau đớn đi tiếp tục làm việc. Vì bất quá là dựa vào chính mình cần cù hai tay để cho cha mẹ. Vợ con thời gian có thể trôi qua đỡ một ít. Tại quốc gia này có rất nhiều Lý Nhị Thiết như vậy người. Bọn họ dẫy dụa tại ăn no mặc ấm. Không dám sinh bệnh cũng không dám trì. Mỗi một phần tiền đối với bọn hắn mà nói cũng không có tỉ trọng muốn. Tại xã hội này bên trong dài nhất gặp được Lý Nhị Thiết những người này nghề nghiệp là bác sĩ. Hắn giờ này khắc này tâm tình Bao Văn Kiệt lý giải. Mễ Tử Hiên cũng đồng dạng lý giải. Bao Văn Kiệt án lấy hắn nói. Tiền thuốc men sự tình ngươi yên tâm. Sẽ không để cho ngươi suất. Ta cam đoan cho các ngươi đốc công suất. Nằm xuống, chân là Lý Nhị Thiết chính mình. Coi như là hắn không hiểu y, nhưng là rõ ràng chân của mình tổn thương tới trình độ nào. Không trị lời thực hội tàn tật, hắn tự nhiên không muốn kiếp sau trở thành một phế nhân. Hắn không nguyện ý tiếp nhận trị liệu, chính là không có tiền. Hiện tại đại phu nói với hắn tiền thuốc men có thể để cho bọn họ lão bản xuất. Lý Nhị Thiết tâm trong giấy lên hy vọng. gắt gao dắt lấy Bao Văn Kiệt tay nói, đại phu ngươi giữ lời nói. Bao Văn Kiệt trùng điệp gật đầu nói, ta giữ lời nói, ngươi yên tâm. Nói đến đây hắn đối với Hướng Văn vui mừng mà nói. Nhạc Nhạc vội vàng đem hắn đẩy mạnh, nhìn xem Lý Nhị Tiết bị đẩy mạnh lưu lại xem phòng Bao Văn Kiệt từ áo khoác trắng trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, tức giận bất bình nói, ta cũng không tin việc này không ai quản. Nói đến đây liền bắt đầu gọi điện thoại. Đứng ở bên cạnh hắn Mễ Tử Hiên nói, Bao lão sư ngươi đánh cho ai? Bao Văn Kiệt cầm lấy di động nói, đánh cho truyền thông, phải cho cái kia Chu Thạch Long cho hấp thụ ánh sáng. Cho hấp thụ ánh sáng, rất không phải là một đồ chơi. Mặc kệ tiền thuốc men, còn muốn khấu trừ nhân ra tiền công. Hắn lương tâm để cho đủ ăn. Không đợi Bao Văn Kiệt đem lời nói chuyện điện thoại liền đà thông. Hắn nói, ta là Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cấp cứu trung tâm đại phu. Ta là Bao Văn Kiệt, ta có chuyện này muốn với các ngươi phản ứng phản ứng. Mễ Tử Hiên nhìn xem Bao Văn Kiệt gọi điện thoại là lắc đầu liên tục cười khổ. Chu Thạch Long chẳng những dám cùng Bao Văn Kiệt báo ra chính mình gọi cái gì cùng với công ty danh Sơn, đồng thời trả lại để cho hắn tìm truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Điều này hiển nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đoán chừng hắn một để điện thoại xuống liền vận dụng chính mình quan hệ liên hệ truyền thông. Để cho truyền thông không đến bệnh viện đưa tin chuyện này. Như vậy rõ ràng tình huống Bao Văn Kiệt lại không nghĩ được. Bây giờ còn đánh cho truyền thông. Đây không phải làm vô dụng công lao sao? Ngốc tử quả nhiên là ngốc tử a. Bao Văn Kiệt liên tiếp đánh nhiều cái điện thoại, cùng bất đồng truyền thông phản ứng Lý Nhị Thiết sự tình. Tại hắn nhìn tới có truyền thông tham gia cho Lý Nhị Thiết chủ trì công đạo, Chu Thạch Long nhất định sẽ cúi đầu. Để điện thoại xuống, Bao Văn Kiệt thật hưng phấn nói, đi, cái này Lý Nhị Thiết tiền thuốc men cùng tiền công có rơi. Nói đến đây tức giận bất bình nói, ta xem cái kia Chu Thạch Long còn dám hay không không cho Lý Nhị Thiết nhà được phân viện phí. Trả lại khấu trừ hắn tiền công. Mễ Tử Hiên là lắc đầu cười khổ, cũng không nói, hắn là không muốn đả kích Bao Văn Kiệt. Rất nhanh Lý Nhị Thiết sự tình ngay tại cấp cứu trung tâm truyền khắp. Mọi người nghe xong đều là tương đối oán giận, mắng to Chu Thạch Long không phải là một món đồ, không những mặc kệ gánh nặng Lý Nhị Thiết tiền thuốc men, trả lại nói cái gì bởi vì hắn chậm trễ công trình tiến độ, muốn khấu trừ hắn tiền công, quả thật chính là cái chu bái bì. Nhưng may mắn có Bao đại phu động thân mà ra bênh vực, lẽ phải cùng truyền thông nói chuyện này, bằng không thì Lý Nhị Thiết này thiệt thòi đã có thể ăn đại. Vì thế Bao Văn Kiệt trả lại đắc chí, tự nhận chính mình giúp đỡ Lý Nhị Thiết một cái đại ân. Hắn cũng không đợi Chu Thạch Long cúi đầu đem tiền đưa tới, trực tiếp cùng y tế khoa vì Lý Nhị Thiết xin lục sắc thông đạo bắt tay thuật làm đang nói. Bao Văn Kiệt đi theo thượng thủ thuật, Mễ Tử Hiên không có đi theo đi, lão sư cũng không có, hắn chứng làm biếng lại phạm. Trốn trong phòng làm việc đổ thừa không đi, một hồi mân mê di động, một hồi mân mê computer. Nhanh giữa trưa lúc tan việc, bác sĩ, y tá đại bộ phận đều tụ họp trong phòng làm việc. Một ngày cũng liền mau ăn cơm này sẽ mọi người có thể nói chuyện phiếm một hồi. Có người vội vàng gọi điện thoại đính món ăn, có vội vàng cùng quan hệ hảo đồng sự cộng lại là đi nhà ăn ăn, còn là ra ngoài ăn. Có thì liền đang nghị luận Lý Nhị Thiết sự tình. Tề Vi Vi cũng trong phòng làm việc, nhưng cách Mễ Tử Hiên xa xa, sợ hắn hỗn đản này đem nàng ngày hôm qua mất mặt sự tình nói ra. Mễ Tử Hiên cũng là chán ghét, thỉnh thoảng liền nhìn xem Tề Vi Vi, vẻ mặt nghiền ngẫm nụ cười. Thấy Tề Vi Vi là như ngồi trên đống lửa, có một loại đứng lên bỏ chạy xúc động. Rốt cục khi đến ban, không đợi mọi người ra ngoài ra tay thuật, Bao Văn Kiệt liền đi vào. hắn vừa tiến đến cũng bất chấp uống miếng nước trực tiếp lên đường. Phóng viên tới sao? Lời này vừa ra tất cả mọi người sững sờ, mới nhớ tới Bao Văn Kiệt là hơn 9 điểm điểm gọi điện thoại. Nhưng này đều hơn 12 điểm, cũng không thấy được phóng viên ảnh tử. Bao Văn Kiệt nhìn tất cả mọi người không nói lời nào lập tức liền nhíu mày vội la lên. Một cái phóng viên cũng không có tới. Y tá trưởng tuyên ảnh lắc đầu, những người khác cũng đi theo lắc đầu. Bao Văn Kiệt bực bội nói, có thể nào cái tình huống? Nói xong cũng cầm điện thoại lên đánh đi qua. Hắn cho rằng thúc một lần liền toán phóng viên không sẽ lập tức. Nhưng buổi chiều như thế nào cũng đến. Ai có thể nghĩ đến hắn buổi sáng đánh cho những ký giả kia khách khí một chút nói với hắn việc này. Bọn họ quản không? Không khách khí trực tiếp tắt điện thoại. Tại đánh không phải là tắt máy chính là tạm thời vô pháp chuyển được. Hiển nhiên là bắt hắn cho kéo đen. Bao Văn Kiệt như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Tuyên ảnh thấy được hắn trợn mắt há hốc mồm bộ dáng lập tức nói. Bao đại phu tình huống như thế nào? Bao Văn Kiệt tức giận đưa di động trùng điệp phóng tới trên bàn công tác. Trong miệng nói, quá không tưởng tượng nổi. Những ký giả này lại nói mặc kệ. Như thế nào một chút đồng tình tâm đều không có kia? Mễ Tử Hiên thở dài nói, Bao lão sư ngươi cũng không thể nói những ký giả này không có đồng tình tâm. Ta đoán chừng là Chu Thạch Long gọi điện thoại cầm việc này cho áp xuống. Này các phóng viên mới không dám tới phỏng vấn. Bao Văn Kiệt lập tức cả giận nói, hắn Chu Thạch Long xem như cái thứ gì? Hắn nói để cho phóng viên không phỏng vấn liền không phỏng vấn. Mễ Tử Hiên thầm nghĩ, Chu Thạch Long tại không phải là một món đồ, năng lượng đối với ngươi cấp cứu trung tâm đại phu đại. Hắn một chiếc điện thoại các phóng viên cũng không dám tới phỏng vấn. Ngươi đánh nhiều như vậy, cũng không thấy một cái tới a. Một mực trốn tránh Mễ Tử Hiên Tề Vi Vi đối với Mễ Tử Hiên theo như. Lời lời rất là không ủng hộ, cũng quên xấu hổ, đứng ra nói. Mễ Tử Hiên bây giờ là xã hội pháp trị, không phải là xã hội phong kiến. Chu Thạch Long bất quá chính là cái công trường lão bản mà thôi. Hắn có bản lãnh gì có thể khiến phóng viên không dám tới? Ta xem trong này khẳng định có hiểu lầm. Mễ Tử Hiên nghe được đến bĩu môi. Xã hội pháp trị như thế nào? Xã hội pháp trị chính là ban ngày ban mặt, vĩnh viễn không có nghiệp quan cấu kết sự tình. Trả lại hiểu lầm, ngây thơ, thấy được Mễ Tử Hiên vẻ mặt khinh thường biểu tình. Tề Vi Vi lập tức vội la lên, Mễ Tử Hiên ngươi vẻ mặt này là mấy cái ý tứ. Ta nói không đúng sao? Mễ Tử Hiên không nói chuyện, nhưng dùng miệng hình hướng Tề Vi Vi nói. Nhị hóa, Tề Vi Vi lập tức cả giận nói. Ngươi nói ai hai? Không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện Bao Văn Kiệt nói. Đi đừng cãi, ta tự mình đi tìm bọn họ, ta cũng không tin việc này không ai dám quản, nhưng hạ những lời này Bao Văn Kiệt liền đi. Mễ Tử Hiên thở dài nói, đi cũng vô dụng, Tề Vi Vi không biết lúc nào đi đến Mễ Tử Hiên bên người. Nghe được hắn những lời này, lập tức cả giận nói, Bao lão sư đi làm sao lại vô dụng, khẳng định có dùng. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, muốn là vô dụng thế nào? Tề Vi Vi không cam lòng yếu thế nói, có ích tại thế nào? Mễ Tử Hiên quyệt miệng nói, đánh cuộc, nếu là có dùng ngươi để ta làm gì ta liền làm cái đó. Muốn là vô dụng, về sau y phục của ta về ngươi tẩy. Tề Vi Vi cười lạnh nói, đi, đây là ngươi nói, hy vọng ngươi thua khác không trả nợ. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, ta tự nhiên giữ lời nói, ngươi cũng tốt nhất khác không trả nợ, bằng không thì ngươi sự tình ta liền. Không đợi Mễ Tử Hiên nói xong, Tề Vi Vi liền xen lời hắn, ngươi dám? Mễ Tử Hiên hướng Tề Vi Vi làm mặt quỷ lại nhả hạ đầu lưỡi nói, nhị hóa, nói xong câu đó quay đầu đi. Việc này dựa vào Bao Văn Kiệt này con mọt sách thật sự là không được.